Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Kinh khủng suy đoán. Hạ, đương nhiên, còn có rất lớn bộ phận chính là sinh linh chiến giáp công lao. Cho dù là hiện tại, sinh linh chiến giáp y nguyên còn tản mát ra từng đợt mãnh liệt sinh linh khí tức, dung nhập Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong. Nhưng là, loại này thuần túy sinh linh khí tức, chỉ có thể một phần nhỏ trị liệu trong cơ thể hắn thương thế. Cần chính Bạch Vũ Triết để dẫn dắt, mới có thể mau sớm chữa trị. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết lúc này đã không có lực lượng đi dẫn đạo. Chỉ có thể tự động trước khôi phục, làm cảm giác chính mình hơi tốt một chút sau đó. Hắn mới có khí lực từ chữ vật khí bên trong xuất ra hai viên linh đan nuốt xuống. Một viên chữa thương đan, một viên hồi nguyên đan, đều là lục phẩm. Tận đến giờ phút này, Bạch Vũ Triết mới có thời gian đi dò xét kia huyết sắc báo lớn thi thể. Lúc này trên người nó huyết dịch y nguyên còn tại không ngừng tuôn ra. Tựa hồ trên người nó có lưu không hết huyết dịch. Càng làm cho Bạch Vũ Triết kinh ngạc chính là, theo huyết sắc báo lớn chết đi, thể tích thế mà cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Vừa mới qua đi 4-5 phút, liền đã rút lại 1/4. Mà lại, Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được, theo huyết dịch không ngừng xói mòn, thể tích y nguyên còn tại nhanh chóng thu nhỏ, thậm chí ngay cả da lông nhan sắc đều đang thay đổi. Bạch Vũ Triết cái này giật mình nhưng không cùng Tiểu Khả. Loại tình huống này thực tế là quá yêu dị. Đêm hôm khuya khoát tại cái này không hề giấu chân người trong núi sâu phát sinh như thế tà dị sự tình, thậm chí vừa rồi thời điểm chiến đấu, đều có thể nghe được kia từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nếu như đổi một cái có điểm nhát gan ở đây, đoán chừng dọa đều có thể dọa ngất đi qua. Cho dù là Bạch Vũ Triết, đều cảm giác phía sau có chút mát mẻ siêu siêu. Chuyện này thực tế là quá mức quái gì. Bạch Vũ Triết một bên chữa thương, một bên tự hỏi, chuyện này khẳng định cùng tà giáo võ giả có quan hệ. Chỉ sợ sẽ là bọn hắn lần này tới đến Ngọc Linh Sơn Mạch mục đích một trong. Hoặc là nói, cái khác tà giáo võ giả tông môn, đi đến mặt khác địa phương, cũng tại làm lấy giống nhau sự tình. Chỉ bất quá bằng Bạch Vũ Triết kiến thức rộng rãi, cũng không rõ ràng, loại này yêu tà vô cùng hung thú đến cùng là thế nào lấy ra. Hắn lúc ban ngày, chỉ là từ Ô Hoàng Phương trong miệng nghe nói, chỉ cần thấy được bọn hắn chính đạo võ giả, toàn bộ đánh giết, sau đó đem thi thể mang về. Chẳng lẽ, bọn hắn là dùng bí pháp gì, đem võ giả thi thể lợi dụng, đem hung thú cải tạo thành cái dạng này? Bạch Vũ Triết nghĩ đến đây một điểm, liền cảm giác một trận rùng mình. Cái này tà giáo võ giả, hắn thủ đoạn cũng thực tế quá mức thương thiên hại lý. Sự tình gì đều làm ra được. Hắn biết, coi như mình đoán có chút khác biệt, cũng đã 8-9/10. Bằng không, mang đi chính đạo võ giả thi thể, sau đó xuất hiện loại hung thú này, bây giờ không có biện pháp giải thích. Mười mấy phút sau đó, huyết sắc báo lớn huyết dịch tựa hồ rốt cục lưu quang, mà lại hình thể của nó cũng thu nhỏ lại một nửa tả hữu. Da lông đã hoàn toàn biến cái nhan sắc, thành màu xanh, không ra Bạch Vũ Triết sở liệu. Này huyết sắc báo lớn thế mà thật là phong ma báo. Nhìn hắn hình thể, vốn là lục phẩm hung thú. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết là sự thật bị hù dọa. Lục phẩm hung thú, trực tiếp bị cải tạo thành bát phẩm hung thú. Thủ đoạn này cũng thực tế quá mức nghịch thiên. Tưởng tượng một chút, nếu như tà giáo đám võ giả bắt lấy một nhóm lớn thất phẩm bát phẩm hung thú, sau đó dùng loại phương thức này đi cải tạo sau đó, này sẽ là một loại gì hậu quả? Thậm chí, nếu như bọn hắn còn có thể cải tạo cửu phẩm hung thú. Nghĩ đến đây một điểm,